Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, Hoàng Điện Hành Động. Khụ khụ, Từ Niên Bản Tôn mở hai mắt ra, nhịn không được ho khan vài tiếng. Giờ phút này hắn có loại cực đoan cảm giác suy yếu cảm giác. Cả người giống như là thoát lực, linh thức chi lực so với trước đó cũng suy yếu rất nhiều. Hắn biết đây là linh hồn phân liệt mang đến di chứng. Bây giờ linh hồn một phân thành hai, đã hình thành hai cái độc lập linh hồn, lẫn nhau đều có thể có được chính mình độc lập tư tưởng. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã có thể tính là biến thành hai người. Đương nhiên hai cái này suy nghĩ của hắn là cùng hưởng. Liền ngay cả thính giác, thị giác hết thảy giác quan đều là cùng hưởng. Cho nên vô luận bản tôn vẫn là phân thân, hai cái đều xem như hắn chính mình. Có nỗ lực liền có thu hoạch. Theo linh hồn phân thân không ngừng mà dung nhập bất tử thôn thiên thú mảnh vụn linh hồn, Từ Niên có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu của mình nhiều rất nhiều ký ức. Những ký ức này có là đến từ viễn cổ, đều là bất tử thôn thiên thú trải qua sự tình. Trong đó đối với hắn trọng yếu bộ phận hắn đều lấy thiên phú truyền thừa phương thức lưu tại mảnh vụn linh hồn bên trong. Đương Từ Niên dung nhập những linh hồn này mảnh vỡ lúc, những ký ức này cũng đã thành Từ Niên ký ức. Trong đó nhất làm cho Từ Niên kích động chính là bất tử thôn thiên quyết. Đây là bất tử thôn thiên thú tu hành chiến quyết, vô cùng cường đại, có thể nói tuyệt đối không tại hắn thần ma luyện thể quyết phía dưới. Thậm chí càng vượt qua thần ma luyện thể quyết, phân thân dung hợp mảnh vụn linh hồn còn cần một đoạn thời gian. Mà lại khoảng cách phá xác mà ra tối thiểu nhất còn cần thời gian 10 ngày. Đoạn này thời gian phân thân liền ở tại vỏ trứng bên trong đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức liền tế ra thần vương đỉnh. Lấy cái này to lớn, thiên thạch thu nhập thần vương đỉnh bên trong. Bởi vì bên trong là vật sống, chữ vật giới chỉ tự nhiên không có khả năng dung nạp. Về phần nó kinh khủng trọng lượng, vậy dĩ nhiên đối Từ Niên không tồn tại. Dù sao cái này bất tử thôn thiên thú đã biến thành hắn chính mình. Muốn đưa nó nâng lên kia không dễ dàng nhiều. Một bên hoang điện ba người nhìn thấy Từ Niên thế mà lấy cái này thiên thạch thu vào, từng cái trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thiên thạch trọng lượng bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua. Tối thiểu nhất có mấy trăm vạn cân. Làm sao cái này Từ Niên liền dễ như trở bàn tay lấy cự thạch cho thu lại. Hiện tại các ngươi nên nói đi. Từ Niên đi đến kia cầm đầu người áo đen trước mặt, cười hỏi. Kỳ thật hắn đối với cái này hoang điện cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. Chỉ là mơ hồ cảm thấy hoang điện xuất hiện ở đây là có mưu đồ khác. Cho nên mới sẽ nhớ tới đối ba người trải qua đi khảo vấn. Hừ, ta mới sẽ không nói. Cho dù chết, cũng không nói. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Rất nhanh ngày tận thế của ngươi liền tương lai lâm. Cầm đầu người áo đen khinh thường hừ lạnh nói. Từ Niên thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắc bào nhân này miệng thật đúng là cứng rắn. Xem ra từ trong miệng của hắn là không vững vàng cái gì. Tâm ý khẽ động, tử vương đằng dây leo liền trong nháy mắt xuyên thủng người áo đen trái tim. Người áo đen con ngươi co rụt lại, tiếp lấy liền không có khí tức. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn linh khí cũng bị tử vương đằng thôn phệ không còn một mảnh. Một bên hai tên người áo đen thấy cảnh này, cả người đều sợ ngây người. Một cỗ mãnh liệt hàn ý từ bọn hắn đáy lòng toát ra. Đến các ngươi, Từ Niên quay đầu nhìn về phía còn lại hai tên người áo đen. Hai tên người áo đen tâm thần càng là run lên. Từ Niên ánh mắt để bọn hắn có loại như rơi thâm uyên cảm giác. Chúng ta nói, chúng ta cái gì đều nói. Trong đó một cái người áo đen vội vàng mở miệng nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. một cái khác người áo đen cũng là liên tục gật đầu. Từ niên thủ đoạn, bọn hắn cũng thấy được. Hai đầu kinh khủng chiến vương cấp yêu thú, một cái thực vật loại chiến vương yêu thú, lại thêm từ niên chính mình, bọn hắn căn bản liền chạy trốn suy nghĩ cũng không dám có. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu xin từ niên có thể buông tha bọn hắn. Nói đi, các ngươi đến Đông Nguyên quận làm cái gì? Từ niên mở miệng hỏi. Trong đó một cái người áo đen nghe vậy, mím môi, lúc này mới nói, chúng ta tiếp vào thượng cấp hộ pháp mệnh lệnh, nói mảnh này núi rừng có một cái thiên thạch, ẩn chứa trong đó thần thiết, chúng ta chỉ là tới đây phụ trách tìm kiếm thiên thạch. Đại nhân, ngài liền tha chúng ta đi. Thượng cấp hộ pháp mệnh lệnh, các người thượng cấp hộ pháp là thế nào biết nơi này có thiên thạch? Từ niên nghiêm nghị hỏi, chúng ta hộ pháp đã từng tới nơi đây, thấy tận mắt thiên thạch rơi xuống, lúc trước hắn muốn mang đi thiên thạch, lại phát hiện cầm không được, cho nên suy đoán ở trong đó nhất định có thần sát. Lần này phái chúng ta đến đây, chính là muốn tìm kiếm cái này thiên thạch hạ lạc, để chúng ta tìm được về sau thông chi hắn. Một cái khác hắc bào nam tử nói. Từ niên gật gật đầu, kể từ đó giải thích cũng liền hợp lý, lúc trước bọn hắn trong miệng hộ pháp phát hiện thiên thạch, muốn mang đi, lại phát hiện không phá nổi cũng cầm không được, liền đoán ra ở trong đó có thần sắt tồn tại, dù sao chỉ có thần thiết mới có thể đạt tới khủng bố như thế trọng lượng. Kia trong miệng người này nói toàn bộ đại lục đều chính là các ngươi hoang điện là chuyện gì xảy ra? Lần này các ngươi hoang điện tiến vào Đông Nguyên quận, chỉ sợ không chỉ là vì khối vẫn thạch này đi. Từ niên híp mắt hỏi, cái này, hai tên người áo đen lập tức trở nên ấp úng, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút cố kỵ. Từ niên gặp này liền biết bọn hắn đang giấu giếm cái gì. Các ngươi không chịu nói cũng không quan hệ, vậy ta liền để ta tử vương đằng đến hỏi thăm các ngươi. Từ niên mỉm cười, một bên hút vào xong thủ lĩnh bọn họ cây kia dây leo liền hướng về hai cái người áo đen mà tới. Hai tên người áo đen dọa đến hồn phi phách tán. Tử vương đằng đến hỏi thăm. Cái này tử vương đằng còn không có đạt tới hóa thân giai đoạn. Làm sao có thể nói chuyện? Cái này từ niên rõ ràng là muốn tử vương đằng tới giết bọn hắn a. Chúng ta nói... Chúng ta lần này tiến vào Đông Nguyên quận, kỳ thật chính là vì tới đối phó ngài, cướp đoạt ngài trên người long mạch cùng với khác bí mật. Trong đó một cái người áo đen vội vàng mở miệng nói ra, từ niên nghe vậy lập tức nở nụ cười. Nguyên lai cái này hoang điện là vì hắn mà tới, muốn trên người hắn long mạch cùng bí mật. Xem ra hoang điện thật đúng là không biết sống chết. Trách không được vừa rồi cái kia áo bào đen thủ lĩnh đánh chết cũng không nói. Bởi vì hắn biết nói cũng là chết. Vậy các ngươi hết thảy tới nhiều ít người? Đều là thực lực gì? Từ niên cười hỏi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Còn có 36 tên chiến vương. Về phần thánh cấp cường giả chúng ta cũng không biết. Bất quá ta biết đến đã 3 vị. Một tên khác người áo đen mở miệng nói ra. 36 mệnh chiến vương, 3 tên thánh nhân, cái này hoang điện thật đúng là đủ coi trọng hắn, thế mà sắp xếp nhiều người như vậy tới giết hắn, chỉ sợ bọn họ đã biết chính mình cùng luyện khí tông cùng hắc hống tách ra. Hướng về thừa dịp chính mình lạc đàn thời điểm, lấy chính mình giải quyết rơi. Đại nhân, ngài khả năng không biết, thượng cấp cho chúng ta mệnh lệnh là sống bắt ngài. Kia 36 tên chiến vương có thể tạo thành tam thập lục thiên cương đại trận. Chính là thánh nhân cường giả cũng rất khó ngăn cản. Ngài vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trong đó một cái người áo đen mở miệng nói ra. Bắt sống ta, bọn hắn muốn làm gì? Từ niên lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn muốn nô dịch ngài. Lấy ngài triệt để biến thành hoang điện người. Một cái khác người áo đen đi theo đoạt đáp. Ha ha, từ niên lập tức cười lên ha ha, trong mắt lại bắn ra một cỗ sát ý. cái này Hoàng Điện người quả nhiên có gan, thế mà hướng về nô dịch chính mình. Bất quá tiếp xuống một cái người áo đen lại làm cho hắn sát cơ tăng vọt. Đúng rồi, thượng cấp còn nói muốn bắt lại Thanh Lâm học viện viện trưởng, dẫn ngươi hiện thân, chỉ sợ giờ phút này đã tiến về Thanh Lâm học viện. Một cái người áo đen vội vàng nói, bọn hắn biết bọn hắn tiết lộ Hoàng Điện bí mật đã không cách nào trở về. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Từ Niên có thể buông tha bọn hắn. Cho nên bọn hắn liều mạng lấy tự mình biết hết thảy đều nói cho Từ Niên. Từ Niên nắm đấm lập tức nắm chặt, trong mắt sát ý ngập trời. Cái này Hoàng Điện lại dám đối Lãnh Yên Nhiên ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.